Chương 794, cá trích ban đầu biểu hiện. Ngay ở Trần Thuận cùng Trần Vĩ Nam lòng tràn đầy tuyệt vọng bị tổ kỷ luật mang lúc đi, cách xa ở ngoài ngàn dặm Tam Sơn đảo nguyên nông trường, một hồi liên quan đến hơn 100 triệu kim ngạch ký ước hẹn cũng đang tiến hành. Bút thú bên trong bịt ly. Không có thịnh đại nghi thức, cũng không có đông đảo truyền thông cổ động, chỉ có song phương cộng lại không tới 10 người ở đây. Trận này ký ước hẹn tràng diện cùng giá trị thực tế của nó so với có vẻ hơi thấp điều động. Phải nói, này một tờ hợp hẹn bên trong, tổng cộng dính đến 136.6 ký lô cực phẩm đông trùng hạ thảo, mà chút đông trùng hạ thảo giá thu mua là mỗi kg 78 vạn nguyên tiền hoa hạ, tương đương với tổng giao dịch kim ngạch đạt tới 1.06 ước nguyên. Nhưng mà này còn không phải là một cú, hợp đồng còn ước định, tương lai trong vòng 3 năm. Hàng năm đảo nguyên công ty sẽ cung cấp không dưới 200 kg chí ít đồng dạng phẩm chất đông trùng hạ thảo, giá thu mua hàng năm nổi lên 5%. Nếu như dựa theo hợp đồng tổng kim ngạch để tính, đã là đạt tới 5.6 ước tiền hoa hạ. Đại biểu đồng nghiệp đường phương diện ký hợp đồng là Lâm Trung Minh, bởi vì ở Hạ Nhược Phi dưới sự kiên trì, ký hẹn chủ thể là cùng nhân đường xích công ty Hoa Đông khu lớn. Đường Ý Nhiên làm tập đoàn lãnh đạo đại biểu. Toàn bộ hành trình chứng kiến ký hẹn nghi thức. Lâm Trung Minh ký xuống tên mình thời điểm, cả người đều có chút run, này một tờ hợp hẹn tựu như cùng là một đạo vàng lóng lánh bậc thang, hắn phảng phất thấy được tương lai quang minh hoàn lộ. Hạ Nhược Phi tâm tình cũng tương đương sung sướng, nguyên do bởi vì cái này chữ ký xuống đi, không chỉ giải quyết rồi 100 triệu tiền vốn chỗ hổng, chính mình không cần vận dụng hải ngoại tiền vốn, còn có thể cho công ty mang đến hơn 6 triệu quá mức tiền mặt lưu. Hơn nữa trong tương lai 3 năm, hàng năm công ty đều có thể nhiều một bút 100-200 triệu doanh thu, không có gì so với kết quả này tốt hơn. Đang cùng Trần Thuận đàm phán không thành phía sau, Hạ Nhược Phi cũng đích xác nghĩ tới tìm cái khác bên trong xí nghiệp y dược hợp tác, tuy rằng quá trình có thể sẽ có chút quanh co, nhưng đa mở na y đông trùng hạ thảo phẩm chất bày ở nơi đó, ngược lại cũng không sợ bán không được. Đương nhiên, sau đó đồng nghiệp đường tập đoàn thể hiện rồi thành ý của bọn họ. Phó Tổng Tài Đường Ý Nhiên tự mình đến nhà tạ lỗi, hơn nữa còn chủ động đề cao giá thu mua, Hạ Nhược Phi cũng là biết thời biết thế, tiếp tục cùng đồng nghiệp đường hợp tác rồi. Dù sao mặt mũi viên chính mình cũng kiếm được, không có cần thiết quá lập dị. Huống chi khách còn nói, đồng nghiệp đường đường dẫn còn là phi thường cường đại, chí ít ở toàn quốc bên trong xí nghiệp y y dược bên trong, bọn họ là số 1 số 2. Lấy Hạ Nhược Phi bại hoại tính tình. Có thể giảm ít một chút phiền phức liền giảm ít một chút phiền phức, kết quả như thế cũng là hắn vui với nhìn thấy. Song phương ký tên, trao đổi hợp hẹn sau đó mới từng người ký tên, sau đó nắm thật chặt tay. Trợ lý Lưu Thiến đúng lúc địa ấn xuống màn chậm, chụp được dùng cho lưu giữ tư liệu bức ảnh. Hợp tác vui vẻ, Hạ Tổng Lâm Trung Minh có chút kích động nói nói. Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười nói nói, Lâm Đại ca, hợp tác vui vẻ Đường Ý Nhiên cũng cao hứng nói nói, Hạ Tổng. Tiền bạc sự tình ta sẽ đích thân theo vào, ta bảo đảm trong vòng 2 ngày giao dịch khoản là có thể tới sổ bởi vì giao dịch kim ngạch vượt qua Hoa Đông khu lớn quyền hạn, vì lẽ đó phải là kinh thành đồng nghiệp đường xích công ty bên kia hạch chuẩn, mà Hoa Đông khu lớn bên này còn muốn điều động tụ tập lưu động tiền vốn, những này đều cần thời gian. Bất quá Đường Ý Nhiên tự mình đánh bao phiếu, tiền vốn đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Coi như là thông thường thu mua hợp đồng. Đồng nghiệp đường phương diện cũng cực nhỏ có kéo dài thậm chí rực nợ tình huống, dù sao 100 năm xí nghiệp danh tiếng vẫn là rất trọng yếu, chỉ có điều món nợ kỳ có thể sẽ tương đối dài, đường dẫn vì là vương thời đại, nắm giữ khổng lồ như vậy tiêu thụ đường dây đồng nghiệp đường, ở giao dịch bên trong đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu đều là thuộc về ưu việt một phương. Vậy thì xin nhờ đường Tổng Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, số tiền kia thật sự của chúng ta là vội vã dùng. Thực sự là cho các ngươi thêm phiền toái đâu có Đường Ý Nhiên nói nói, tiền trao cháo múc, đây vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa Hạ Tổng có thể cho chúng ta 3 ngày trù góp vốn vàng, đã là phi thường ủng hộ chúng ta Đường Ý Nhiên vậy thì thuần túy là lời hay, cũng không phải trên đường phố mua thức ăn, nào có tiền trao cháo múc đây là thuốc xí nghiệp, nếu như là siêu. Thị chờ bán lẻ đường dẫn, đều là sớm điều động hàng. Đồ vật bán sau khi đi ra ngoài còn muốn có 3 tháng đến nửa năm món nợ kỳ, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ phải cầu cung hàng thương tham gia các loại xúc tiêu để lợi, chuyển giá bọn họ xúc tiêu thành bản. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói nói, Đường Tổng, Lâm Đại Ca, đều chớ vội đi, buổi trưa chúng ta lại cẩn thận uống vài chén, mặt khác có thứ tốt để cho các ngươi thưởng thức thưởng thức. Ổ Đường Ý Nhiên không khỏi ánh mắt sáng lên. Tối hôm qua thưởng thức được đào nguyên rau dưa, đã để hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, còn có cái kia túy bát tiên rượu, càng là ý nhị vô cùng. Đường Ý Nhiên không nhịn được tò mò hỏi nói, Hạ Tổng, chẳng lẽ quý công ty lại có cái gì sản phẩm mới? Hạ Nhược Phi thần bí cười cười nói nói, đến thời điểm các ngươi lì hệ nở biết dô y cũng coi như là chúng ta sắp đẩy ra sản phẩm mới đi, còn xin mọi người hưởng qua phía sau nhiều cầm quý giá ý kiến, vậy chúng ta là rất tốt nếm thử. Đường Ý Nhiên tràn đầy phân khởi no ý nói, Hạ Tổng thực sự là thật tài tình á, công ty của các ngươi thành lập thời gian không lâu, thế nhưng ở nông sản phẩm phụ lĩnh vực, trung y y thuốc lĩnh vực, thậm chí mỹ phẩm lĩnh vực đều là vui vẻ sung sướng. Mỗi một khoản sản phẩm đều làm người sáng mắt lên a. Đường Ý Nhiên ở xí nghiệp công tác nhiều năm như vậy, ánh mắt vẫn là vô cùng độc đáo. Ở đào nguyên công ty 2 ngày, hắn tự nhiên cũng có ý thức địa góp nhặt một ít có quan hệ đào nguyên công ty tư liệu. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Bất kể là sức ảnh hưởng từ từ tăng lớn đào nguyên rau dưa, vẫn là hot khắp cả nước ngọc cơ cao, cùng với cực phẩm bảo ngư, còn có càng đồng nghiệp đường hợp tác thiết bị phong đấu, đông trùng hạ thảo. Hầu như mỗi một khoản sản phẩm đều là phẩm chất cực cao tinh phẩm, cũng hầu như mỗi một khoản sản phẩm đều là nên bên trong lĩnh vực đỉnh cao. Chỉ có điều có khá là nhỏ chúng, có mặt đối với quần thể khá rộng rãi hiện ra, vì lẽ đó xã hội phản ứng có bất đồng riêng mà thôi. Đường Ý Nhiên ý thức được, nay một nhà trẻ tuổi công ty, sự phát triển của tương lai tiềm lực e sợ sẽ hết sức kinh người. Mà Hạ Nhược Phi cũng không chỉ là cái bối cảnh rất sâu người trẻ tuổi. Hắn tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Đường Tổng quá khen. Hạ Nhược Phi khiêm tốn nói nói, chúng ta cùng đồng nghiệp Đường như vậy cự vô phách xí nghiệp so với, nhiều lắm coi như là trò đùa trẻ con thôi. Đường Ý Nhiên cũng không khỏi âm thầm cảm khái, Hạ Nhược Phi kỳ thực đại đa số thời điểm đều là cái tương đương ôn hòa người trẻ tuổi, lui tới với hắn thời điểm cho người cảm giác là hết sức thoải mái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không phải trở thành kẻ thù của hắn. Vừa nghĩ tới Trần Thuận cùng Trần Vĩ Nam, Đường Ý Nhiên cũng không khỏi trong lòng rùng mình, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn như người hiền lành, thế nhưng đối với kẻ địch nhưng là tuyệt đối lanh khốc vô tình, không có chút nào thương hại. Người như vậy, mặc dù là không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không muốn cùng hắn đối đầu. Đương nhiên, nếu như có thể trở thành bạn thì tốt hơn. Nhìn bây giờ Lâm Trung Minh lì hệ nờ biết dô y, Đường Ý Nhiên thậm chí có chút ước ao ở nội bộ tập đoàn cấp bậc kém hắn một đoạn dài Lâm Trung Minh, có thể có được Hạ Nhược Phi ưu ái cùng chăm sóc, đây thực sự là trời giáng đại vận A. Đang lúc mọi người ung dung tán gẫu thời điểm, Đường Ý Nhiên điện thoại di động chấn động lên. Đường Ý Nhiên hướng về Hạ Nhược Phi tố cáo cái tội, sau đó cầm điện thoại di động đi tới phòng họp bên ngoài đi đón nghe. Một lát sau, Đường Ý Nhiên quay trở về phòng họp. Hắn nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, ta vừa nhận được tập đoàn điện thoại, hiện nay đã cơ bản thẩm tra Trần Thuận vào lần này đàm phán bên trong bỏ rơi nhiệm vụ chuyện thật. Mặt khác hắn còn thông báo đi qua 2 năm bên trong, hướng về cung hóa thương yêu cầu tiền đoa, tiếp thu thương mại hối lộ chờ sự thực. Chúng ta bước đầu trưởng trị ý kiến là sa thải, đồng thời căn cứ đến tiếp sau điều tra tình huống, rồi quyết định có hay không hướng về trải qua trình báo án. Đường Ý Nhiên dừng một chút lại tiếp tục nói nói, Trần Thuận bá phụ Trần Vĩ Nam, ở sự kiện lần này bên trong cũng phải thua lãnh đạo chủ chốt trách nhiệm, hơn nữa hắn lợi dụng chức vụ tiện lợi vì là thân thuộc kiếm lời, làm trái quy tắc vì là Trần Thuận giải quyết biên chế vấn đề, cũng cơ bản thẩm tra, đối với hắn trừng trị ý kiến, còn cần căn cứ tiến một bước điều tra tình huống, lại do tập đoàn mở họp nghiên cứu quyết định. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, Đường Tổng, các ngươi kiểm tra kỷ luật bộ ngành hiệu suất làm việc rất cao a. Đường Ý Nhiên nói nói, Hạ Tổng, đây vốn chính là mất bỏ mới lo làm chuồn sự tình, coi như làm được xinh đẹp nữa, cũng không che giấu được tập đoàn chúng ta bên trong quản lý bất thiện vấn đề. Ở đây ta còn là muốn đại biểu tập đoàn, đúng Đường Tổng, không nhiều lắm sự tình, cũng không cần vẫn nói xin lỗi. Hạ Nhược Phi vung vung tay cắt đứt Đường Ý Nhiên lại nói nói, hiện tại chúng ta nhưng là đồng bạn hợp tác ga, sau này còn cần mọi người dắt tay cùng ăn, chân thành hợp tác đây, đúng đúng đúng, dắt tay cùng ăn. Đường Ý Nhiên liền vội vàng nói nói. Hắn trong lòng một tảng đá lớn đầu cũng rốt cục rơi xuống, hiển nhiên Hạ Nhược Phi đối với kết quả này còn là vô cùng hài lòng, hơn nữa đồng nghiệp Đường cùng Đào Nguyên công ty hợp tác cũng không có chịu ảnh hưởng, hắn còn cùng Hạ Nhược Phi thành lập một ít tư nhân giao tình, có thể nói là vượt mức hoàn thành vệ kiện rõ giao cho hắn nhiệm vụ. tất cả đều vui vẻ bầu không khí bên trong, mọi người trò chuyện tự nhiên cũng là phi thường thân thiện. Mãi đến tận tiếp cận bữa trưa thời gian, Lưu Thiến mới đi đến Hạ Nhược Phi bên người, đưa lô thai thấp giọng nói rồi vài câu. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy nói, Đường Tổng, Lâm Đại Ca, căng tin bên kia đã chuẩn bị xong, chúng ta đi qua lại tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Ồ, ta đối với Hạ Tổng nói sản phẩm mới đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đường Ý Nhiên cười ha ha cũng đứng lên nói, một mực Hạ Tổng trả cho chúng ta thừa nước đục thả câu, mọi người cũng đều phối hợp bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, thích hợp hồi hộp, có lợi cho tăng cường lòng hiếu kỳ, sự thực cho thấy ta làm như vậy vẫn là rất thành công, ta tin tưởng một lúc mọi người sẽ càng thêm dụng tâm thưởng thức, vì chúng ta đưa ra ý kiến tốt hơn không lâu sau. Hạ Nhược Phi đoàn người liền đi vào lầu một công nhân căng tin. Hạ Nhược Phi không thích tự cao tự đại, hơn nữa hắn cũng không nhất định làm một ít nên đón đưa tới nịnh bợ người sự tình, vì lẽ đó công nhân trong phòng ăn cũng không có thiết trí cái gì bọc nhỏ. Có khách nhân đến cũng giống vậy là ở đại sảnh ăn, chỉ có điều sẽ ở căng tin một góc nhánh một cái bàn tròn, cái khác công nhân cũng đồng dạng ở căng tin phòng khách đi ăn cơm, mọi người cũng đã quen rồi phương thức như thế, không liên quan tới nhau. Kỳ thực Hạ Nhược Phi tâm tình cũng có mấy phần kích động, bởi vì hôm nay hắn chuẩn bị cho mọi người hồi hộp, chính là hoang dại trường giang cá trích. Cá trích nuôi trồng tiến hành lâu như vậy, nhóm đầu tiên cá trích mầm đã đến có thể bán ra thời điểm. Trước đó, Hạ Nhược Phi cũng không có thưởng thức qua cá trích hứng thú, chỉ là thông qua tư liệu văn hiến biết được này một kể bên tuyệt tích truyền kỳ mỹ thực, cùng bị văn nhân nhà thơ nhóm hoa thức tán dương lịch sử. Thuần hoang gia phẩm loại sinh sôi nảy nở, mô phỏng hoang dại hoàn cảnh nuôi trồng, chân quý linh tâm hoa cánh hoa dung dịch bồi dưỡng chuỗi này dưới điều kiện nuôi trồng đi ra trường giang cá trích, đến tột cùng có thể hay không đạt đến văn hiến bên trong miêu tả cái kia loại vô thượng mỹ vị, đây Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Vì lẽ đó ở trên thành phố tiêu thụ trước, Hạ Nhược Phi quyết định tự mình nếm thử. Vừa vặn Đường Ý Nhiên Lâm Trung Minh bọn họ cũng ở, Hạ Nhược Phi ngày hôm qua liền an bài xong, chuẩn bị hôm nay để mọi người cùng nhau đến nếm một chút. Hơn nữa hắn còn chuyên môn cho Lăng Khiếu Thiên gọi điện thoại. Sáng sớm liền mời tới Lăng Kỳ An uống tập đoàn hành chính tổng chủ Tô Dụ, mời hắn tự mình thao đao phanh chế này cá bên trong vừa Tô Dụ là Lăng Khiếu Thiên lão đầu. Ở Lăng Kỳ An uống tập đoàn vẫn là một quán ăn nhỏ thời điểm cũng đã nhậm chức, bây giờ cũng là Lăng Kỳ An uống tập đoàn cao tầng, còn bị nhận lấy số ít tập đoàn cổ phần, trên căn bản đã không tham dự một đường công tác. Bất quá hắn là Tô Nam người, đối với cá phèn, cá trích nấu điều động có chính mình độc đáo tâm đắc. Hơn nữa hắn khi còn bé liền hưởng qua hoang dại trường giang cá trích hứng thú, còn từng trải qua hướng về địa phương một vị lao đầu bếp học được xử lý như thế nào trường giang cá trích, vì lẽ đó từ hắn đến phanh chế cá trích là không thể thích hợp hơn. Hạ Nhược Phi bắt chuyện mọi người vào chỗ. Đường Ý Nhiên phát hiện, trên bàn còn xếp đặt tòa ký, mọi người từng người theo tên vào chỗ. Hắn được an bài ở Hạ Nhược Phi tay phải chết, mà Hạ Nhược Phi tay trái chết vị trí thì lại trống không. Phía sau mới theo thứ tự là Lâm Trung Minh, Phùng Tịnh, Chính Húc đám người. Tuy rằng Đường Ý Nhiên đối với hết rồi một chỗ ngồi có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không hề nói gì. Mọi người vào chỗ phía sau, Tào Thiết Thụ người vợ liền mang theo phòng ăn nhân viên phục vụ đem món ăn nguội thức ăn nóng từng đạo trên tới, còn có túy bát tiên rượu cũng bị mở ra rót vào phân đồ uống rượu bên trong, mỗi người trước mặt đều một nhỏ ấm. Để mọi người cảm giác có chút kỳ quái là, Hạ Nhược Phi cũng không có bắt chuyện mọi người rót rượu, nâng chén, ngược lại là ngồi ở chỗ ngồi câu được câu không điệu tán gẫu. Liền ngay cả Phùng Tịnh cũng không biết Hạ Nhược Phi trong hồ lô bán là thuốc gì, đây Hạ Nhược Phi sắp xếp Tô Dụ lại đây, là trực tiếp cùng căng tin chào hỏi, để cho bọn họ toàn lực phối hợp, mà Phùng Tịnh toàn bộ tinh lực hầu như đều đặt ở cùng đồng nghiệp Đường Ký hẹn trên, phòng ăn sự tình nàng tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động hỏi thăm. Vì lẽ đó Phùng Tịnh còn hướng Hạ Nhược Phi liếc mắt ra hiệu hắn trước tới lời dạo đầu. Dù sao Hạ Nhược Phi là chủ nhân, hắn không nói gì tất cả mọi người không hiếu động chết đũa, vẫn ngồi như vậy bầu không khí chẳng phải là hết sức lúng túng Hạ Nhược Phi, nhưng chỉ là mỉm cười nói chuyện với mọi người, cũng may này loại lúng túng cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh sẽ có tiếng bước chân chuyển tới. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, lập tức cười nói, Tô Thúc Thúc. Đến hôm nay khổ cực ngươi Tô Dụ mặc trắng tinh đầu bếp phục, mang thật cao đầu bếp mũ, tự mình bưng một cái to lớn hình bầu dục mâm lớn, cười ha hả đi tới. Tô Dụ nói, tiểu hạ, ngươi theo ta còn khách khí a, hơn nữa có thể ở sinh thời tự tay làm tiếp một lần trường giang cá trích, đối với ta mà nói nhất định chính là thiên đại kinh hỉ a, nào có cái gì cực khổ. Tô Dụ vừa nói một bên đem mâm đặt ở bàn đĩa quay bên trong dự lưu chỗ trống. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào cái kia nóng hổi trên mâm.